chỉ hứa hẹn là sẽ mau chóng phá án, đồng thời sẽ tiến hành càn quét tệ nạn. Ngày hôm đó, khi tôi nhận được điện thoại của ông chủ Trác, đã là buổi chiều, là tôi đang ngủ. Hôm trước cả một đêm tôi không ngủ được, đến chiều hôm sau mới có chút buồn ngủ. Mặc dù ngủ cũng không yên, không thể nào ngủ say, nhưng mà ngủ không sâu thì còn hơn là không ngủ được. Tôi mơ màng nghe điện thoại. Tiểu Như. Âm thanh của anh truyền đến mang theo chút nghi hoặc. Tôi hô một tiếng. Chú Trác. Tôi tỉnh cả ngủ, cảm giác sợ hãi và ấm ức cuối cùng cũng được giải tỏa. Tôi bắt đầu khóc. Anh không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì mà chỉ nói với tôi. Em đang ở đâu? Trường học. Trở lại từ lúc nào? Chiều hôm qua. Anh sẽ tới ngay đây. Em đứng ở cổng trường đợi anh đi. Anh cũng không hỏi vì sao tôi lại quay về trường học mà chỉ nói một câu như vậy thôi. Tôi ừ một tiếng, nhanh chóng rời giường, rửa mặt, vừa rửa vừa nghĩ. Có nên đem theo vali không? Đồ vật có giá trị của tôi đều bên trong. Có nên đem theo không đây? Rồi tối nay lại đem về sao? Nếu thật sự là đem vali theo thì mới đúng là giấu đầu lòi đuôi. Suy nghĩ một lúc, tôi nhét vali xuống gầm giường, đeo ba lô đi ra ngoài cổng trường. Đến cổng trường, ánh sáng mặt trời vẫn còn gay gắt. Lúc này tôi bắt đầu suy nghĩ, vì sao ông chủ Trác lại gọi điện đến cho tôi chứ? Anh đoán ra được điều gì rồi sao? Hay chỉ đơn giản là có chuyện muốn tìm tôi? Tôi nhớ lần trước, anh hẹn tôi ăn cơm, vì để tránh hiểm nghi, tôi ngồi 5 trạm xe buýt. Nhưng mà hôm nay, anh lại định đến cổng trường để đón tôi. Thật sự là vì lúc này, trường học không có ai sao? Tôi ở cổng trường đợi khoảng nửa giờ. Nửa giờ sau đó, chiếc Land Rover của anh đỗ trước mặt của tôi, hạ kính xe xuống, liếc tôi một cái. Tôi cũng tự giác lên xe, rồi đóng cửa lại. Mang kính pha lê màu xanh đậm, một khi đóng lại thì bên ngoài không thể nào nhìn thấy bên trong, chỉ thấy một màu đen mờ mờ ảo ảo mà thôi. Tôi bỗng nhiên không biết phải nói gì. Ngày bình thường, khi nào ngồi trên xe của anh, thì tôi đều thích nhìn chằm chằm anh. Bây giờ tôi chỉ có cảm giác vô cùng mệt mỏi. Tôi buồn ngủ và có cảm giác sức cùng lực kiệt. Tôi tựa đầu trên cửa sổ xe, nhắm mắt lại. Hôm qua, tại sao không gọi điện cho anh chứ? Đợi qua hai trạm đèn giao thông, anh hỏi tôi. Anh hỏi như vậy, hiển nhiên là đã đoán được tôi ở đây rồi. Sợ anh không tiện nghe. Anh im lặng một chút rồi đáp. Sau này, nếu em gặp phải chuyện lớn như vậy, lúc nào cũng gọi điện cho anh, nhớ chưa? Tôi ừ một tiếng, tôi không hỏi vì sao, cũng không hỏi liệu như thế có tiện không. Chuyện lớn như vậy, cả đời tôi gặp được một lần đã đủ lắm rồi. Tôi chỉ cầu mong cả đời này tôi không gặp phải thêm một lần nào nữa mà thôi. Chiếc ô tô xuyên qua dòng xe, bên trong xe rất yên tĩnh, tôi và anh đều không nói câu gì. Qua một hồi lâu tôi mới lên tiếng. Bốn người chết, trong đó có một người ở bên cạnh nhà em. Em nhìn thấy thi thể của cô ấy. Khi cảnh sát khiêng xuống, mảnh vải trắng đang đắp trên người cô ấy tuột xuống một đoạn. Cô ấy bị bóp chết. Em lần đầu tiên nhìn thấy người chết như vậy, vô cùng đáng sợ. Trên báo có viết, tất cả đều là những cô gái... Anh Trác, anh có biết không? Suýt nữa thì em cũng... Giọng nói của tôi bắt đầu run run. Anh giơ một tay ra, đặt lên mu bàn tay của tôi rồi vỗ nhẹ nhàng. Không sao, không sao hết. Em không sao là ổn rồi. Không, thật sự là chỉ thiếu một chút nữa thôi, anh có biết không? Giọng nói của tôi đột nhiên rất cao. Khi em về đến nhà, có cảnh sát ở trong nhà. Nhà của em bị lục lọi đồ, là bị hung thủ giết người lục lọi. Sau khi hung thủ lên trên tầng, lục lọi nhà đầu tiên, nhà em là nhà thứ hai. Trong nhà đầu tiên và nhà thứ hai đều không có người. Nhà thứ ba chính là nhà có người bị hại đó. Anh biết không, nếu như em ở nhà, thì người bị hại chính là em rồi. Tâm trạng của tôi rất không ổn định. Rất dễ nhận thấy, anh cũng bị tin tức bất thình lình này làm cho kinh ngạc. Anh tìm ra một chỗ dừng xe, ôm tôi vào trong lòng, lòng bàn tay không ngừng vỗ lên lưng của tôi, từng tiếng vỗ về tôi. Em đừng sợ. Anh ngồi ở ghế điều khiển, tôi ngồi ở ghế lái phụ. Từ vị trí của anh ôm tôi, cho dù là tôi hay anh đều sẽ rất không thoải mái. Nhưng tôi không động đậy, Tôi tham lam hít hà mùi của anh. Dường như chỉ có khí dương kiên cường của đàn ông mới có thể xua tan sự sợ hãi trong lòng tôi. Anh không hỏi tôi tình tiết cụ thể thế nào, chỉ đợi những run rẩy trên người tôi dần dần dừng lại. Anh lại ôm tôi, lúc này mới buông tôi ra. Anh hỏi tôi, em đỡ hơn chưa? Tôi chỉ gật đầu. Sau này em có dự định gì chưa? Có thể em sẽ thuê một căn nhà lại lần nữa. Em muốn thuê căn nhà như thế nào? Anh hỏi rất tùy ý. Nhà ở khu nhỏ, khoảng 50 mét vuông. Để anh tìm cho em, qua mấy ngày nữa đưa em đi xem. Anh gật đầu rồi nói với tôi. Tôi có chút bất ngờ nhưng vẫn gật đầu. Chúng tôi ngồi trên xe, sau khi nói chuyện một lúc, anh đưa tôi về cổng trường, từ đầu đến cuối cũng chỉ khoảng 2 tiếng. Anh, mỗi lần gặp mặt đều là trên giường để làm chủ đề chính, kiểu một mình tìm tôi nói chuyện thế này, tôi có chút không quen. Anh vốn dĩ đang họp, nghe bọn họ nói đến vụ án này, nghĩ là em sống ở ngay gần, liền gọi điện thoại cho em. Hôm nay anh có việc rồi, hôm khác anh sẽ đến tìm em sau. Tôi đương nhiên là sẽ không gò ép. Tôi rất nhanh đã xuống xe, đi ăn một bát mì gạo rồi trở về phòng ngủ tiếp tục. 3 ngày sau, tôi ngồi trên xe của ông chủ Trác để đi xem nhà. Anh ấy chọn 3 khu nhà nhỏ, 3 căn nhà. Cả 3 khu đều là những tòa nhà đang bán mấy năm gần đây, đều là khu hạng sang cả. Tôi chỉ nghe tên của mấy khu đó thôi, trong lòng đã liền lo ngay ngáy. Bởi vì tất cả đều là giá thị trường, tất cả đều là những căn nhà của những doanh nghiệp phát triển nổi tiếng. Giá nhà lúc đầu không hề rẻ, giá tiền thuê bây giờ sẽ càng không rẻ một chút nào. Ông chủ Trác mỗi tháng đã cho tôi 30 triệu, tiền thuê này cho dù thế nào tôi cũng nên bỏ ra. Lúc đó tôi nghĩ, nếu như anh đưa tôi đến rồi, chỉ cần tiền thuê ở trong phạm vi mà tôi có thể chịu được, thì tôi có cắn răng cũng phải thuê cho bằng được. Nào ngờ, căn nhà thứ nhất là nhà xây thô, căn nhà thứ hai là nhà xây thô, mà căn thứ ba vẫn là nhà xây thô. Nhà xây thô thì làm sao mà ở được chứ? Ngay cả các thiết bị lắp đặt cơ bản đơn giản nhất cũng không có. Chẳng lẽ còn muốn tôi tự lắp hay sao? Làm gì có căn nhà nào cho thuê mà như vậy cơ chứ? Em cảm thấy thế nào? Có thích không? Sau khi xem qua cả 3 căn nhà, anh hỏi tôi. Tôi nói thẳng. Không tốt. Chỗ này căn bản không có cách nào mà ở được. Em không thể nào thuê một căn nhà mà còn phải tự mình lắp đặt được. Em không muốn một căn nhà của chính mình sao? Anh bỗng cười rồi hỏi tôi. Nhà của chính mình sao? Tôi vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không thể nào tưởng tượng nổi nhìn anh. Cho dù ở thời đại nào, đổi thành bất cứ một gia đình nào, mua nhà đều là một việc rất lớn. Nhưng mà anh lại hỏi tôi một cách hời hợt như vậy, muốn căn nhà của chính mình không? Em nên biết, anh là người làm bất động sản. Một căn nhà đối với anh, căn bản không tính là gì cả. Nghe ý này của anh, đúng là muốn tặng cho tôi rồi. Trong lòng tôi kinh ngạc như có sét đánh, vẫn không thể nào tưởng tượng ra nổi. Tôi hỏi. 3 tòa nhà này không phải đều là của anh đấy chứ? Đây là 3 tòa nhà không giống nhau, đều là loại tiếng tăm lừng lẫy thuộc 3 doanh nghiệp phát triển khác nhau. Của bạn anh, nhưng mà nếu anh muốn là được. Quan trọng là em có thích không? Em thích căn nào? Những gì anh ấy nói đơn giản kiểu như trên bàn cơm muốn chọn chai nước uống vậy, hay là bao thuốc lá chẳng hạn. Em... Tôi lúc này thực sự muốn khóc mà khóc không ra nước mắt. 3 căn nhà này tôi căn bản là không nghiêm túc xem. Tôi vẫn luôn nghĩ đến tiền thuê nhà đắt, không có đồ lắp đặt, không có đồ điện ở trong nhà. Anh lại hỏi tôi. Nếu như em khó lựa chọn, anh chọn thay cho em nhé. Tôi gật đầu. Nhà là chuyện lớn như vậy, vì sao đến trong miệng của anh lại không khác gì so với việc ăn cơm, có muốn gọi thêm món hay là không? Vậy thì căn đầu tiên đi. Anh nghiêng nhiều nhất về căn đầu tiên. Môi trường khu nhà tốt, hướng nhà lại đẹp, ánh sáng cũng tốt, bố cục thì rất ok. Anh nói với tôi. Tôi lại gật đầu. Việc chọn nhà anh giỏi hơn tôi, đương nhiên tôi sẽ nghe theo lời của anh. Anh sẽ sai người xử lý ổn tất cả mọi chuyện. Đợi sau khi làm xong giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, anh sẽ đưa cho em. Em chút nữa đi photo chứng minh thư cho anh nhé. Anh nói rồi đưa tôi lên xe. Sau khi lên xe, anh nghiêng đầu hỏi lại tôi. Em có cần đi xem thêm một lần nữa không? Cũng được. Tôi cho dù có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng một sinh viên đại học vẫn chưa tốt nghiệp như tôi, bởi vì quen biết một người đàn ông mà rất nhanh chóng đã có thể có được một căn nhà. Chúng tôi đến khu lúc trước một lần nữa. Lúc này tôi bắt đầu chính thức nghiêm túc mà quan sát kỹ lưỡng khu nhà này. Diện tích xanh hóa bên trong khu nhà là rất lớn. Cây ngân hạnh, cây nguyệt quế, phù dung, còn có rất nhiều cây mà tôi không biết. Tóm lại chính là bóng cây thành rừng. Trong bóng cây có một khoảng đất ngập nước. Trong khoảng đất ngập nước có sen nở rộ. Trên đất ngập nước có hành lang lượn vòng quanh. Cách hành lang không xa có một nửa sân bóng rổ. Tiếp theo là sân quần vợt, bàn đánh bóng bàn. Thứ càng khiến cho người ta thích nhất là bên cạnh mặt đường của khu còn có một vòng đường chạy cao su. Tôi không phải là một người quá yêu vận động, nhưng mà từ trước đến nay tôi không từ chối trạng thái sinh hoạt khỏe mạnh. Tôi thích loại cảm giác hướng về phía trước. Sao? Em thích không? Em thích. Giống với khu này, muốn một loại phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng vệ sinh, hay là một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng vệ sinh, hay là bốn loại to hơn. Bên kia có một căn phức hai tầng. Anh xem qua rồi, cũng rất tốt. Anh chỉ về hướng chính giữa. Căn phức hai tầng sao? Đó tuyệt đối là cuộc sống của người có tiền rồi. Sự chênh lệch giữa tôi và tầng lớp đó là quá lớn. Em thích kiểu căn hộ nhỏ thôi. Tôi vội vàng lắc đầu từ chối. Anh cười một cái, đưa tôi tiếp tục đi về phía căn hộ nhỏ đó. Nếu như một người ở, quả thực là kiểu căn hộ nhỏ là tốt nhất. Căn nhà lớn thích hợp với nhiều người. Nếu không thì dương khí không đủ, người ở bên trong ngược lại dễ sinh bệnh lắm. Dương khí sao? Tôi giật mình về nội dung trong lời nói của anh, bởi vì mấy ngày trước mới nhìn thấy người chết. Tôi lập tức liền nghĩ đến quỷ quái và các loại âm khí. Tôi lập tức không động đậy, đứng im tại chỗ, anh hỏi tôi. Sao không đi tiếp thế? Em không thích à? Khu này sửa lâu như vậy, tại sao căn nhà này chưa bán đi? Tôi hỏi, chẳng lẽ căn nhà đó đã xảy ra sự việc gì kỳ dị hay sao? Bởi vì căn nhà đó căn bản chưa từng lấy ra bán. Từ ngày đầu tiên bắt đầu phiên giao dịch đã được đánh dấu là đã bán rồi. Anh nói với tôi. Tôi lại hỏi, vì sao chứ? Trong giọng nói của tôi đầy sự không tín nhiệm, lẽ nào khi sửa đã xảy ra chuyện gì sao? Anh cau mày, ánh mắt nhìn xung quanh một chút rồi hỏi. Vì sao cái gì cơ? Khu nhà như thế này, hai người đứng như vậy nói chuyện rất kỳ quái sao? Tôi cất bước, chậm rãi đi về phía trước rồi hỏi nhỏ. Tại sao chưa từng đem ra bán? Có phải là âm khí quá nặng hay là không? Câu nói của tôi vừa tuôn ra thì anh đã phì cười nhìn tôi. May mà em vẫn còn là sinh viên, lại truyền bá những lời mê tín rồi. Chính nụ cười này của anh đã xóa tan đi không ít màn sương trong lòng tôi. Rõ ràng là anh nói trước. Anh nói căn nhà lớn không thích hợp ít người, dương khí không đủ. Em đương nhiên sẽ nghĩ đến dương khí, âm khí rồi. Nhà này không có vấn đề gì cả. Nếu đã là để cho em ở, thì anh tại sao lại chọn căn nhà có vấn đề được chứ? Anh nhấn mạnh. Tôi và anh lại đi về phía phòng đơn một lần nữa. Mỗi một tòa nhà doanh nghiệp phát triển đều sẽ để lại vài chục hoặc là hơn chục căn, chủ yếu là để tặng cho người khác. Nếu đã tặng cho người khác thì đương nhiên là căn nhà đó không xấu rồi. Anh vừa nói cho em về dương khí, cũng không có nói sai. Chuyến đi này của chúng ta ít nhiều cũng cần chú ý đến phong thủy. Phong thủy không phải là mê tín, mà là sự chung sống hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Tại sao nói một người không thích hợp sống trong căn nhà lớn? Bởi vì nếu ít người, trong căn nhà ở sẽ cảm thấy trống rỗng, cảm giác cô độc. Lâu dần, tính cách của con người cũng sẽ xảy ra sự thay đổi, có khả năng sẽ càng cô độc, vận khí đương nhiên cũng sẽ giảm đi. À, thì ra là như vậy. Hai người cùng nhau bước vào trong thang máy, rất nhanh chóng, trong lúc đi vào căn nhà đó lần nữa, tôi liền dồn hết tâm trí để xem sự đón ánh sáng và bố cục mà anh nói. Đây là tầng 19, thuộc tầng rất cao rồi. Lấy ánh sáng quả thực là rất tốt, phòng rất sáng sủa. Còn về bố cục, tôi một chút cũng không nhìn ra. Vì sao nói bố cục tốt chứ? Anh nói lưu loát rất nhiều, cái gì mà tăng phong tụ khí, cái gì mà vị trí chính tài, tránh hung thần, phòng ngoài rất tốt. Anh nói rất chuyên nghiệp, còn nói tôi vị trí nào nên đặt cái gì. Tôi dựa vào tường nhìn anh, yên lặng mà mỉm cười. Khoảnh khắc này, hình tượng của anh trong lòng tôi không phải là ông chủ to lớn nào đó, mà là một ông thầy phong thủy. Gần như nói xong rồi, anh mới hỏi tôi. Em đang cười gì thế? Em đang cười, nếu như là anh mặc bộ đồ của đạo sĩ, trên tay cầm theo cái la bàn, nhất định có thể kiếm được tiền rồi đấy. Đạo hạnh này của anh cũng chỉ có thể dám thu xấp xỉ 3 triệu rưỡi thôi. Anh đi đến trước mặt tôi, một tay chống lên tường cạnh tôi, một tay thì nâng cằm tôi lên, hôn xuống. Nụ hôn đó rất nhẹ nhàng, tôi hỏi. Cũng chính là nói, những lời vừa nãy của anh chỉ đáng giá xấp xỉ 3 triệu rưỡi thôi sao? Anh ừ một tiếng, rồi câu sau nói với tôi. Miễn phí cho em, rồi lại hôn xuống tôi thêm một lần nữa. Tôi chợt nghĩ đến, 3 căn nhà hôm nay đều là ông chủ Trác cầm chìa khóa đến, ngay cả một người môi giới bán nhà cũng không có. Tôi hỏi. Vì sao anh có chìa khóa chỗ này? Anh xin. Khoảng cách giữa những nụ hôn, anh trả lời tôi. Tôi lại hỏi. Thầy phong thủy chân chính sẽ lấy bao nhiêu? Anh đáp. Nghiêm túc một chút đi, anh đang hôn em đấy. Xem nhà to hay nhỏ, thông thường là hơn 3 tỷ rưỡi. Thật sự là kiếm được đó nha. Hay là em cũng đi học phong thủy nhỉ? Anh bỗng chốc liền cười, đôi môi rời khỏi môi của tôi, nhưng mà dùng lòng tay vuốt ve vào khóe môi của tôi một cái. Có thể có chút tinh thần chuyên nghiệp có được không? Chính là có tinh thần chuyên nghiệp mới cắt ngang được anh chứ. Lỡ như anh hôn đến nỗi có cảm xúc, muốn làm chuyện đó, thì em biết làm sao? Tôi giả mồm mà át lẽ phải. Ánh mắt của tôi chuyển động, nhìn xung quanh một vòng. Chỗ này ngay cả chỗ nằm cũng không có, cũng không có rèm cửa sổ. Hơn nữa, ngộ nhỡ phá hỏng phong thủy nơi đây thì biết làm thế nào? Anh lại cười, ám muội lúc trước đã cắt đứt, anh nói. Đợi lắp đặt các thứ xong xuôi rồi mới nói. Vậy quyết định căn này chưa? Em thích phong cách gì? Hoặc là nhân dịp nghỉ hè này, em tự mình thiết kế đi, tự mình tham gia vào lắp đặt thiết bị đi. Ông chủ Trác lúc trước đã nói rồi, căn nhà này sẽ là của tôi. Mà nếu đã là của tôi, thì đương nhiên tôi cũng muốn chính mình lắp đặt. Chỉ là... Giọng nói của ông chủ Trác truyền đến. Về vấn đề tiền bạc, em không cần phải lo lắng. Anh nếu đã nói rằng tặng cho em căn nhà này, thì đương nhiên là có cả chi phí lắp đặt thiết bị rồi. Lời nói của ông chủ Trác đã khiến tôi hoàn toàn yên tâm. Tôi gọn gàng, dứt khoát mà hỏi. Lễ vật quý trọng như vậy, em cần phải bỏ ra thứ gì đây? Anh đã từng nói rằng, nói về bản chất, anh chính là một thương nhân. Đây là một căn nhà, tính cả lắp đặt thiết bị, khu vực này, vị trí này, cho dù vào năm đó thì giá trị mua bán cũng khoảng 2 tỷ. Đây không phải là một bộ quần áo bình thường, mà là một món quà. Tôi chỉ có thân thể của tôi. Cũng may, thứ anh nhìn trúng cũng chính là thân thể của tôi. Hơn nữa, vào chuyến đi đến thành phố D của lần trước, tôi đã hiểu rõ ra một điều. Anh có lẽ sẽ không dễ dàng gì để tặng tôi cho một người khác. Em thật đúng là làm anh mất hướng đấy. Lúc này không phải là em nên vui vẻ ôm lấy anh, hôn anh mãnh liệt để nói lời cảm ơn anh sao? Sau đó đầu anh sẽ nóng lên, nói với em cái gì cũng không cần bỏ ra. Tôi bỗng chốc liền cười, rất phối hợp mà móc hai tay vào cổ của anh. Em không phải vốn dĩ đã là của anh rồi sao? Lần nào cũng ở cùng nhau, em không phải đều phục vụ anh đến mức đau muốn chết sao? Tôi vừa nói vừa nghiêng đầu, như có như không mà chạm vào khóe môi của anh. Người không chịu đựng nổi đầu tiên quả nhiên chính là anh. Tôi rõ ràng cảm nhận được thân thể của anh đang thay đổi. Lúc lại mở miệng, giọng nói của anh có sự không trong sáng. Bây giờ không sợ anh sẽ biến thành cầm thú, muốn làm chuyện đó ở ngay chỗ này sao? Không phải anh nói đợi lắp đặt xong mọi thứ ở đây sao? Em tin tưởng vào sự nhẫn nại của anh. Tôi mỉm cười, vẫn nhẹ cắn lấy khóe môi của anh. Đúng là đồ yêu tinh. Anh gặm tôi một miếng mạnh mẽ rồi lập tức buông ra. Hôm đó tôi cho rằng anh sẽ lập tức đưa tôi đến khách sạn trong 2 lần rồi tính. Nhưng mà không ngờ anh chỉ cùng tôi ăn cơm rồi đưa tôi quay trở lại trường học. Lần trước ước định với anh ấy là đến khi tốt nghiệp đại học. Thật sự là không có điều kiện gì đính kèm sao? Ví dụ như là ở cùng anh thêm 2 năm. Anh lắc đầu. Chuyện của 2 năm sau, để 2 năm sau rồi tính chứ. Anh chỉ có một điều kiện. Khi mà em ở bên cạnh anh, không được có quan hệ với người đàn ông nào khác, không được lên giường với bất kỳ một người đàn ông nào khác. Anh nhìn tôi một chút rồi nói. Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Tôi kinh ngạc nhìn anh. Cái này cũng có thể gọi là điều kiện sao? Đây thật không giống với điều kiện của một doanh nhân đưa ra. Anh cười rồi hời hợt nói với tôi. Nếu như muốn được cùng anh thêm 2 năm nữa, đương nhiên là cũng được. Giọng nói của tôi càng thêm tùy ý. Được chứ? Ngoại trừ anh ra, tôi vẫn thật sự không biết có thể gặp một người đàn ông nào có thể khiến cho tôi động lòng như vậy, yên tâm như vậy và đau lòng như vậy hay là không. Anh cười, sau khi nhìn tôi một chút thì không nói gì thêm. Nghỉ hè năm đó, tôi trừ việc học thuộc lòng, ôn tập bài vở ra thì lắp đặt nhà ở. Anh chuyển một số tiền lớn vào trong thẻ của tôi, nói rằng không đủ thì nói với anh. Quá trình lắp đặt sửa sang phía sau, anh đã cho tôi ý kiến mấy lần, cũng cùng tôi đi mua đồ dùng trong nhà. Căn bản là tùy vào tôi thích như thế nào. Tôi đổi phòng bếp thành kiểu phòng bếp nửa mở, đặt cái giường rất to ở trong phòng ngủ. Tất cả mọi thứ đều là dựa theo nhu cầu sinh hoạt của 2 người để lắp đặt. Tôi muốn làm cho anh ấy đồ ăn thuộc sở trường của tôi. Tôi muốn khi tôi nấu ăn, anh có thể ở sau lưng mà ôm tôi. Tôi muốn ở mọi góc trong căn nhà này cùng anh ấy làm chuyện đó. Việc lắp đặt sửa sang cơ bản chỉ mất 1 tháng, sau đó chính là đưa dụng cụ gia đình và đồ điện vào trong nhà. Mọi thứ đều rất nhanh chóng. Cuối cùng thì kịp trước khi vào kỳ học thứ 2 của năm thứ 3, căn nhà đã được lắp đặt xong. Tôi đem những đồ vật quý trọng của tôi, cũng chính là vali, hành lý đến đó. Sau đó thì anh lái chiếc xe Land Rover, đích thân chuyển nhà thay cho tôi, chuyển toàn bộ đồ vật giá rẻ của phòng trọ đến. Gian nhà có 2 người, cảm giác rất nhà. Đây chính là lần đầu tiên kể từ sau khi mẹ tôi rời bỏ tôi mà đi, tôi mới lại có cảm giác nhà. Tôi và anh ấy lần đầu tiên không đi khách sạn mà là ở trong nhà. Kỳ thứ 2, năm thứ 3 của đại học đúng hạn mà đến. Tiền báo danh tôi không hỏi cần riêng với ông chủ trác. Tiền lắp đặt sửa sang mà anh ấy đưa cho tôi vẫn chưa dùng hết. Nhưng anh nhất định đưa tôi 15 triệu. Tiền học phí của chúng tôi chưa đến 12 triệu. Anh nói rằng tiền lắp đặt sửa sang còn thừa tôi cứ giữ lại mà dùng. Nói tôi là thần giữ của. Anh không ngại mà cho thêm một ít tiền để tôi cảm thấy vui vẻ hơn. Ngày hôm báo danh, tôi đi từ ký túc xá cũ chuyển về ký túc xá ban đầu. Những bạn nữ khác trong ký túc xá có cha mẹ cùng đến. Mỗi nhà đều mang theo không ít đặc sản quê hương chia cho những người khác cùng ăn. Tôi chẳng có đặc sản gì để chia cho mọi người, cũng không có cha mẹ ở bên cạnh. Mọi người nghe nói nghỉ hè tôi không về quê mà ở thành phố đi làm thêm thì nhao nhao nói với con của mình. Con xem, con gái nhà người ta giỏi giang biết bao nhiêu, sao mà con cái gì cũng không biết thế? Tôi trước này không tiếp lời, chỉ mình làm việc của mình, đến sau đó tôi dứt khoát rời đi. Ngồi xe đến căn nhà nhỏ của tôi ở một buổi chiều, đến chập tối tôi mới quay trở về. Trong ký túc xá, bố mẹ của các bạn nữ, một số đã rời đi, ngồi xe trở về quê, một số thì ở lại nơi tiếp đón trong trường học, dự định là ngày hôm sau mới đi. Trong ký túc xá vẫn chỉ có 6 người chúng tôi. Mỗi người bọn họ đều tràn đầy phấn khởi kể những chuyện đã xảy ra trong kỳ nghỉ của mọi người, tụ họp với bạn cấp 3 và được con trai theo đuổi nữa. Tôi nghe bọn họ nói cũng chỉ ngồi chơi mấy đồ linh tinh. Khi tin nhắn điện thoại vang lên, bức tường đã xây loang lổ nham nhở đến mức rất cao trên điện thoại. Tôi dứt khoát thoát trò chơi, mở tin nhắn ra. Đã báo danh chưa? Là ông chủ trác nhắn cho tôi. Lúc đầu khi chúng tôi ở cùng nhau, anh chưa từng gửi tin nhắn cho tôi. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Gần đây, từ khi chúng tôi có một cái nhà, anh thỉnh thoảng cũng gửi tin nhắn cho tôi. Đều là những lời không quan trọng, nhưng loại cảm giác được người khác nhớ đến này khiến cho tôi rất yên tâm. Đã báo danh rồi, anh vẫn chưa ngủ à? Anh chuẩn bị ngủ rồi, chỉ là hỏi chút tình hình của em thôi. Tất cả đều rất tốt, bạn cùng phòng đang nói chuyện về cuộc sống trong kỳ nghỉ của mọi người. Thế em nói thế nào? Em nói em câu được một chàng rể kim quy, vừa đẹp trai vừa giỏi giang. Bọn họ đang làm ầm lên, muốn chàng rể kim quy mời ăn cơm kia kìa. Được rồi, em mời bọn họ một bữa ăn ngon đi, anh trả tiền cho. Em đùa thôi, em không nói gì cả, chỉ nghe bọn họ nói thôi. Anh ngủ sớm đi nha. Em ngủ ngon. Anh ngủ ngon nha. Sau khi vào học, chuyện lớn đầu tiên của tôi chính là thi lại. Lần này tuy không nói là thành tích quá xuất sắc, nhưng mà 88 điểm vẫn làm kinh ngạc đến giáo sư của chúng tôi. Dù sao thì từ 53 đến 88 gần như có thể nói là một bước nhảy rất lớn rồi. Cô ấy nghi ngờ tôi gian lận, đặc biệt mời tôi đến văn phòng để nói chuyện một chuyến. Sau khi vào trong văn phòng, quan sát tôi một lượt từ trên đến dưới, rồi bắt đầu nói với tôi. Từ năm nhất đến bây giờ, số lần em lên lớp không nhiều, cũng chính là 2 tháng cuối của kỳ học trước mới thấy em xuất hiện vài lần. Mỗi lần thì xung quanh em đều vây quanh một đám con trai. Kỳ ngày không sợ chết đứng, 2 tháng cuối cùng của kỳ học trước tôi gần như không trốn tiết. Còn về việc xung quanh bao vây bởi một đám con trai, đó càng không phải là lỗi của tôi. Không có ai có quy định là xung quanh tôi không có người ngồi cả. Tôi không dám phản bác, chỉ cúi đầu xuống rất thấp. Bài thi này là của em làm à? Cô ấy chỉ vào bài thi của tôi. Giáo sư Châu, cô có thể đối chiếu nét chữ, đúng thực sự là của em làm. Em đọc thuộc bài Ly Tao đi. Lời nói của cô nói với tôi vô cùng bình thản. Tôi vâng một tiếng rồi tiếp tục đọc bài thơ thuộc lòng. Những từ ngữ khó hiểu tôi lại đọc lưu loát, không thiếu một chữ nào. Ngay sau đó tôi nhìn thấy cô ấy nở ra nụ cười. Để học được thuộc bài khóa này, em đã tốn không ít công sức nhỉ? Dạ vâng. Lúc đó tôi ngay cả nằm mơ cũng là đang học thuộc bài Ly Tao. Cô ấy lại cười rồi nói với tôi. Khi tôi giảng bài Ly Tao, em không lên lớp có đúng không? Tôi yên lặng. Bài khóa này phải học thuộc chỉ là một đoạn trích thôi, cô ấy nói. Nói như vậy, Tiêu Giao Du cũng có thể học thuộc cả bài rồi. Đọc cho cô nghe thử đi. Dạ vâng. Hôm đó, giáo sư chỉ ra mấy bài văn cổ, bảo tôi học thuộc từng bài, tôi liền thật thà mà đọc. Sau cùng thì cô ấy hỏi. Kỳ này học có còn trốn tiết không? Dạ không ạ. Tôi nói, tôi không muốn rõ ràng chỉ học đoạn trích nhưng mà lại học thuộc cả bài. Tôi sẽ không trốn đâu. Cô ấy cười rồi nhìn tôi. Em có thể đảm bảo chứ? Em cam đoan là không trốn tiết. Tôi thề thốt rất chân thành. Được rồi, đại biểu khoa của môn học này kỳ này sẽ do em làm. Từ khi giáo sư đi ra khỏi phòng làm việc, tôi có cảm giác dở khóc dở cười. Rõ ràng là đối tượng gian lận mà giáo sư hoài nghi, nhưng mà sau một tiếng lại trở thành học trò tâm đắc của thầy. Tin tức này nếu mà truyền tới lớp thì bạn cùng lớp sẽ nghĩ ra sao đây? Kêu một người thi không qua kỳ thi cuối kỳ trước làm đại biểu khoa sao? Được rồi, vốn thì đại biểu khoa là ai chứ? Liệu rằng có gì đó không phục không? Có tìm tôi để đánh lộn không đây? Tâm trạng của tôi đang rất rối bời, nhưng mà trong lúc đó miệng tôi vẫn cong lên, có một loại cảm giác vui vẻ. Làm học sinh có vấn đề 2 năm rưỡi, rốt cuộc thì cũng có ngày lại có thể có được sự khẳng định của thầy giáo. Sau khi trở lại phòng ngủ có 3 cô gái, nhìn thấy tôi trở về thì nhao nhao lên. Khương Kha, giáo sư Chu tìm cậu để làm gì thế? Chẳng lẽ cậu lại không qua môn à? Cậu có xin xỏ không? Giáo sư Chu rất tốt đấy. Tớ qua. Giáo sư lại chọn mấy bài nữa, kêu tớ đọc thuộc. Tớ cũng học rồi. Sau đó, cô ấy cho tớ về. Sao cơ? Kêu cậu đọc cái gì? Mà vì sao lại kêu cậu đọc chứ? Đọc trước mặt giáo sư, tớ có cảm giác như trở lại cấp 2 vậy. Giáo viên cấp 2 của chúng tớ mỗi tuần đều kêu chúng tớ đọc thuộc bài trước mặt của họ. Thế cậu đọc đúng hết à? Cả một mùa hè tớ đều học thuộc mà. Cậu không phải là đang đi làm sao? Đúng vậy, phát tờ rơi đó. Phát tờ rơi cũng không phải ngày nào cũng phát, chỉ là đi cuối tuần thôi. Tôi trả lời rất lưu loát. Ngay sau đó, tôi xoay người lên giường, buông màn, làm bộ buồn ngủ. Trên thực tế là lén gửi tin nhắn cho ông chủ Trác. Quan hệ của tôi và anh là bí ẩn. Lúc tôi gửi tin nhắn cho anh, đương nhiên cũng phải gửi lúc ở một mình rồi. Anh Trác, kết quả thi đã có rồi. Thế nào rồi? Giáo sư mới mời em tới phòng làm việc rồi. Sao? Không qua à? Em qua. Nhưng mà giáo sư hoài nghi em gian lận, bảo em đọc thuộc rất nhiều bài khóa, sau đó bảo em làm đại biểu khoa. Có phải em rất lợi hại không? Chúc mừng em. Sao anh nói ít thế? Đang họp. Vậy chúc anh họp hành vui vẻ nhé. Bởi vì thuận lợi vượt qua kỳ thi lại, các bạn cùng phòng bảo tôi mời khách để chúc mừng. Tôi vui vẻ bằng lòng mời họ đi ăn cá đậu buffet. Trưởng phòng nhắc lại chuyện xưa, lại hỏi tôi chuyện quan hệ kết giao giữa các phòng một lần nữa. Này, Khương Kha, tình hình bạn trai của cậu thế nào rồi? Học kỳ này có mấy người ở trong phòng? Một người cũng không có. Ở thành phố A vẫn chỉ có mình bạn trai tớ thôi. Hơn nữa, mấy ngày hôm trước, anh ấy lại ra khỏi nhà rồi. Đi công tác thường xuyên như vậy à? Mọi người bây giờ toàn xa nhau, ít tụ tập. Về sau kết hôn thì biết phải làm sao đây? Trưởng phòng lại hỏi tôi. Tôi thở dài một hơi mà đáp. Có thể kết hôn không, còn chưa chắc cơ mà. Bây giờ ra xã hội rồi, nhiều thứ cám dỗ lắm. Chẳng lẽ cậu phát hiện ra manh mối gì rồi sao? Vương Hiểu Yến có vẻ hiểu chuyện mà nói với tôi. Tôi thì ra vẻ hoài nghi nhìn cô ta. Vương Hiểu Yến, sao cậu khẩn trương thế? Phụ nữ ngoài luồng của bạn trai, không phải là cậu đấy chứ? Tớ khẩn trương hồi nào, tớ chỉ quan tâm cậu thôi. Vương Hiểu Yến sửng sốt, nói rất nhanh. Tôi chỉ ở một tiếng, rồi cúi đầu ăn phần ăn của mình. Những người khác cũng nhanh chóng trao đổi ánh mắt, không nhắc lại chuyện bạn trai nữa, rồi lại tiếp tục nói chuyện quan hệ kết bạn. Thì ra trong lớp của chúng tôi đã có hai phòng ngủ nam đề nghị muốn xây dựng quan hệ kết bạn với chúng tôi rồi. Mà học cùng hệ cùng năm còn có ba phòng ngủ cũng tìm tới phòng ngủ của chúng tôi. Đây là ảnh chụp chung của năm phòng ngủ nam. Mọi người nhìn xem, mọi người cảm thấy thế nào? Trưởng phòng lấy ra một xấp ảnh chụp trong túi rồi đưa cho chúng tôi xem. Thật sự đây là một xấp, mỗi phòng ngủ đều không chỉ có một tấm. Trưởng phòng còn cẩn thận viết lên mặt trái của mỗi tấm hình. Nào là phòng ngủ nào, rất sợ sẽ bị nhầm. Các bạn cùng phòng nhao nhao để đũa xuống, bắt đầu truyền nhau xem ảnh chụp. Trưởng phòng trực tiếp đem mấy tấm hình ở bên trong để lên bàn. Lớp chúng ta thì không cần xem, đều quen cả rồi. Muốn xem chứ. Xem bọn họ trông có được không? Vương Hiểu Yến đứng dậy, lại xoay người cầm lên mấy tấm hình. Ôi trời ơi, bạn này đẹp trai thế, phải 1m78 đó nhỉ? Phạm Huyền hô lên, vội vàng xem số phòng ở sau hình. Vừa nhìn là biết, đúng loại cậu thích rồi. Chủ Tĩnh Văn xông qua, nhìn vào. Phạm Huyền cười hỏi. Tớ thích loại hình gì cơ? Thì không phải cậu thích loại hình sáng sủa, năng động thể thao sao? Chủ Tĩnh Văn trả lời. Tớ thấy họ vui vẻ như vậy thì cũng giơ tay ra để xin ảnh chụp. Cho tớ xem với, có được không? Tay cầm ảnh chụp của Phạm Huyền đầu tiên là thu lại, sau đó mới đưa cho tôi. Khương Kha, đầu tiên nói trước nhé, bạn này là của tớ đấy, không cho cậu dành với tớ đâu. Con mắt nào của cậu thấy tớ muốn dành với cậu chứ? Tớ có bạn trai rồi cơ mà. Cô ta bĩu môi. Ai mà không biết, con trai đều thích cậu chứ? Cậu chỉ cần vẫy tay một cái, bọn họ còn không ngoan ngoãn quỳ gối xuống sao? Sao tớ chưa biết tớ có sức hút như vậy chứ? Quả thực là rất tuấn tú nha. Khi đang nói chuyện, tôi đã đem ảnh chụp trả lại cho cô ấy. Rất xứng đôi với cậu đấy. Tôi dừng lại một chút rồi nói thêm. Phạm Huyền lập tức cười tươi rạng rỡ, sắc mặt lúc nhìn tôi đã khá hơn rất nhiều. Thôi được rồi, Khương Kha. Mà bạn trai của cậu thuộc loại hình gì? Cậu thích loại hình nào? Tớ đương nhiên là thích loại hình giống như bạn trai của tớ rồi. Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh của ông chủ Trác mang kính mắt, mặc áo sơ mi. Anh là loại hình nào chứ? Anh đương nhiên là mặt người dạ thú rồi. Thế nhưng mà từ này lại không thể nào nói ra. Tôi cẩn thận lựa chọn từ ngữ để nói với mọi người. Bạn trai của tớ rất tuấn tú, mang kính mắt, trông rất nhã nhặn. Lúc làm việc thì rất đứng đắn, cẩn thận. Vóc người và chiều cao đều rất tốt. Mỗi ngày đều đi chạy bộ để giữ dáng. Tôi nói xong thì xung quanh đã có 5 tiếng ồ hét lên. Hoàn hảo thật đấy. Khương Kha, cậu nói cho chúng tôi biết đi. Làm thế nào mà cậu câu được bạn trai hoàn hảo như vậy chứ? Không ngờ con trai khối A còn có người đẹp trai như vậy đấy. Cậu ta có cơ bụng không? Có chứ, cơ bụng của anh ấy rất đẹp đấy. Tôi nghĩ tới người nào đó có vóc người hoàn mỹ. Sao, cậu nhìn thấy rồi à? Sờ vào có thích không? Phạm Huyền hỏi tôi, trong ánh mắt tất cả đều là ánh sao. Tôi gật đầu. Tôi không chỉ nhìn thấy cơ bụng của anh rồi, mà còn nhìn thấy toàn bộ các mũi bụng xinh đẹp của anh. Tất cả những chỗ khác tôi đều đã nhìn rồi. Hơn nữa, người đàn ông có vóc người tốt không chỉ sờ thấy thích mà lúc làm chuyện đó lại càng thích hơn. Tôi sợ tôi lúc này quá lộ liễu, vội vàng cúi đầu mà nhấp một ngụm canh. Khương Kha, cậu cười dâm đãng thật đấy. Cậu thành thật mà nói đi, có phải các cậu đã đến bước cuối rồi đúng không? Chủ Tĩnh Văn một tay khoác lên vai của tôi, giả vờ thần bí mà hỏi. Vấn đề này không trả lời nha. Tôi cười rồi nói, mọi người sẽ tự có ý tưởng của riêng mình. Thời đại đó, mọi người mặc dù cảm thấy chuyện chăn gối rất thần bí, nhưng mà lại có mong muốn hướng tới. Cùng phòng cũng có bạn nữ, muốn giữ lần đầu tiên cho chồng mình, nhưng mà càng nhiều người thì lại ngược lại, rất cởi mở. Mọi người lại nhìn ảnh chụp, từ lúc ban đầu chỉ nhìn tướng mạo, nhưng mà càng về sau thì càng phân tích cách ăn mặc của mỗi người. Lần đầu tiên tôi thấy con gái trong phòng ngủ chúng tôi đều thật lợi hại, thuộc như lòng bàn tay các hãng quần áo. Đương nhiên khi đó, trong lòng chúng tôi, các hãng hàng hiệu chính là mấy cái như là Metro Bowie. Sau một hồi so sánh, mỗi phòng ngủ đều có ưu khuyết điểm. Hoặc là có bạn siêu đẹp trai, hoặc là có bạn vừa nhìn đã biết, gia cảnh rất tốt. Hoặc là có bạn cực kỳ có cá tính, vừa nhìn là biết sẽ không đi theo con đường bình thường thôi đâu. Nói chung là khó có thể lấy hay bỏ. Trưởng phòng hỏi chúng tôi. Sao, mọi người cảm thấy thế nào? Chúng ta chọn hai phòng đi. Cảm giác mỗi phòng đều rất tốt. Không thì chúng ta chọn cả năm đi, có được không? Phạm Huyền đề nghị. Năm phòng có nhiều quá không? Chúng ta trước đây còn có một quan hệ kết giao nữa, cộng lại là 6 phòng rồi. Trưởng phòng lưỡng lự mà nói. 6 phòng thì có sao đâu, cũng không phải mỗi ngày đều có hoạt động mà. Chúng ta sắp năm tư đại học rồi, còn không điên cuồng nữa thì tốt nghiệp luôn mất rồi. Phạm Huyền lại nói. Chính là câu còn không điên cuồng nữa thì tốt nghiệp mất luôn rồi của Phạm Huyền đã đả động rất mạnh đến từng người ở đây. Việc này cứ thế vui vẻ được quyết định. Về sau, phòng ngủ của chúng tôi đã có 6 quan hệ kết giao. Cá nhân tôi cảm thấy có hơi ngán, có đưa ra phản đối, nhưng mà đáng tiếc, tất cả phản đối đều vô hiệu. Hôm đó, cá đậu hũ còn chưa ăn xong, trưởng phòng đã nhanh chóng trả lời 5 phòng ngủ kia. Lại ngay sau đó, điện thoại của trưởng phòng vang lên, có phòng ngủ khẩn cấp gọi điện cho chúng tôi, là một phòng ngủ thuộc chuyên ngành khác. Trưởng phòng ấn chế độ rảnh tay, đối phương mỗi người nói 2 câu, cũng đều là giới thiệu bản thân. Chúng tôi ở đầu dây bên này cũng như vậy. Mỗi người họ nói vài câu xong, rất hưng phấn. Sau khi nói xong lại đưa điện thoại di động cho tôi. Tôi chỉ đành ứng phó mà nói. Tôi tên là Khương Kha. Mọi người cứ nói chuyện phiếm đi, có thể bỏ qua tôi cũng được. Tại sao lại bỏ qua cậu chứ? Bọn tôi cảm thấy cậu rất có cá tính nha. Đối phương lập tức nói. Đúng là ấu trĩ. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, trong miệng thì lại nói. Tôi không biết nói chuyện phiếm cho lắm. Hơn nữa tôi còn đang dùng cơm. Đối phương trực tiếp bỏ qua nửa câu sau đó của tôi, ra mặt dày mà nói. Làm sao lại không biết nói chuyện phiếm cơ chứ? Nói chuyện phiếm là bản năng của con người cơ mà. Nói chuyện với chúng tôi rồi sẽ biết thôi. Tác dụng của quan hệ hữu nghị phòng ngủ chính là lấy sở trường bù sở đoản cơ mà. Tôi nghe không thể vào được nữa. Tôi nghĩ thầm, đây chính là điểm khác biệt giữa một cậu con trai và đàn ông trưởng thành. Như có ham muốn thể hiện không dứt vậy. Tôi trực tiếp đưa điện thoại di động cho trưởng phòng, lại chọc chọc vào con cá trong bát của mình. Mọi người nói chuyện phiếm đi, tôi còn đói. Trưởng phòng tỏ vẻ bất đắc dĩ, trong ánh mắt lại rõ ràng là hưng phấn. Cô nghe điện thoại, đầu tiên giải thích một câu, nói rằng chúng tôi đang ăn cá. Khương Kha là người ăn chậm, để cho Khương Kha từ từ ăn. Đối phương lúc này mới kéo trọng tâm câu chuyện tới chuyện khác. Chỉ trong chốc lát lại muốn mời chúng tôi đi hát karaoke. Trưởng phòng nhìn 5 người chúng tôi, trưng cầu ý kiến. Toàn bộ mọi người lại đưa ánh mắt ra mà nhìn tôi. Mọi người nhìn tôi làm gì chứ? Mọi người muốn đi thì cứ đi đi, tớ không đi đâu. Tôi nói. Vì sao? Chẳng có vì sao cả, chỉ là không muốn đi thôi. Tôi nói. Trước đây tôi phản đối xây dựng nhiều quan hệ hữu nghị phòng chính là như vậy, chỉ vì không muốn tham gia các hoạt động linh tinh mà thôi. Trưởng phòng nói năng rất nặng nề, vẻ mặt lãnh đạo. Chúng ta cùng một phòng ngủ, loại hoạt động tập thể này mỗi người đều nên cố gắng tham gia chứ. Hoạt động tập thể sao? Tôi lập tức nở ra nụ cười. Trước đây tôi vắng mặt 2 năm rưỡi, không có quan hệ hữu nghị phòng ngủ, cũng không có hoạt động tập thể nào sao? Tôi không cảm thấy thiếu một mình tôi thì có vấn đề gì cả. Chủ Tĩnh Văn khoác tay lên vai của tôi một lần nữa, nâng kính mắt mà nói. Khương Kha, cậu hát hay như vậy, tớ đã lâu lắm rồi không nghe cậu hát đấy, cùng đi chung đi mà. Đúng vậy đấy, cậu không phải còn đăng ký đi thi cuộc thi hát gì đó sao? Buổi tối đi luyện thanh một chút thôi. Phạm Huyền cũng nói vào. Triệu Hiểu Yến thì nói với tôi. Cậu là đại mỹ nữ trong phòng ngủ của chúng ta, nếu như cậu không đi thì chúng ta mất mặt đến cỡ nào chứ? Tớ thực sự là không muốn đi đâu. Vì sao? Tôi vốn muốn nói là tôi phải đọc sách, tôi phải đi tự học. Nhưng mà lời đến khóe miệng, tôi bỗng nhiên đổi thành. Tôi có hẹn bạn trai gọi điện thoại rồi. Con gái ở cái tuổi này, nếu tôi biểu hiện quá thích học tập, thì tâm trạng của họ sẽ không được thoải mái. Nhưng mà nếu tôi là vì gọi điện với bạn trai, thì họ sẽ cảm thấy rất bình thường. Chủ Tĩnh Văn cười nói. Khương Kha, cậu đúng là bạn gái rất tiêu chuẩn đấy nha. Tôi cười không giải thích. Trưởng phòng do dự trong chốc lát, cự tuyệt đối phương, nói rằng hẹn ngày khác. Đối phương lại cũng không níu kéo, rất sảng khoái bằng lòng, còn nói rằng hôm nào ăn cơm cùng nhau đi. Đầu tiên trưởng phòng có chút không thoải mái, cảm thấy tôi hủy đi thể diện của cô ta. Sau đó những người khác cầm ảnh chụp thảo luận xem vừa rồi người nói chuyện điện thoại là những ai. Tâm tình của cô ta mới trở nên vui vẻ, nói chuyện tán phét với mọi người. Không lâu sau đó, điện thoại của cô ta lại vang lên, lại là một phòng ngủ khác gọi tới. Đêm hôm đó, đến tối sau khi tắt đèn rất lâu, điện thoại phòng ngủ vẫn không ngừng. Trên giường, tôi làm bộ nghe điện thoại, chạy ra ngoài hơn 1 giờ, ở trong trường học tản bộ hơn 1 giờ. Sau khi trở vào trong phòng ngủ, chợt nghe nói cơm tối 5 ngày tiếp của phòng ngủ chúng tôi đã được hẹn hết rồi. Tôi giật mình. Phòng ngủ của chúng tôi lại nổi tiếng như thế sao? Trưởng phòng vênh váo đắc ý ngay. Trong khoa tiếng Trung của chúng ta, ước chừng phòng ngủ của chúng ta có nhiều quan hệ hữu nghị phòng ngủ nhất đó. Đó là nhờ sếp mạnh vì gạo, bạo vì tiền, lo liệu cẩn thận đấy. Tôi thuận miệng mà nịnh hót. Bạn kia càng thêm hài lòng, nghiêng mắt nhìn tôi. Khương Kha, đầu tiên tôi phải nói trước, cậu là một thành viên trong phòng ngủ của chúng ta. Hoạt động của phòng ngủ, cậu phải cố gắng tham gia nhiều vào đấy. Được rồi, tớ sẽ cố gắng. Tôi nói, một câu cố gắng thôi, không coi như là hứa hẹn có đúng không? Buổi tối của 5 ngày sau, xem như lần đầu tiên chính thức gặp mặt với 5 phòng ngủ có quan hệ hữu nghị với chúng tôi. Tôi tất nhiên là có tham gia, chỉ có điều tôi chỉ tham gia ăn, còn hoạt động sau khi ăn, hát karaoke, đi nhảy nhót, trượt băng thì tôi đều không tham gia. Cậu về làm gì? Chúng tớ đều ở đây cơ mà. Phòng ngủ chỉ có một mình cậu thôi. Phạm Huyền kéo tay của tôi. Tớ phải ôn bài, rồi chép ghi chú. Chương trình học 2 năm trước để lại, tớ phải bù rất nhiều. Tôi nhỏ giọng mà nói. Phạm Huyền cũng nhỏ giọng nói với tôi. Cái này không được gấp đâu. Trong chốc lát, làm sao mà làm được chứ? Nếu cậu không tham gia, sếp sẽ không vui đâu. Cậu ta không vui liên quan gì đến tớ chứ? Tôi khó hiểu, không phải chỉ là một người đại diện cho phòng thôi sao? Phạm Huyền nói. Cùng ở chung một phòng ngủ, chung quy cũng không tốt đâu. Tôi thở dài một hơi, đi tới ngồi xuống bên cạnh trưởng phòng kia, rồi nhỏ giọng mà nói. Sếp ơi, Tớ cũng đã tham gia hoạt động rồi, tớ về trước nha. Cô ta cười từ chối tôi. Lát nữa không phải con sắp đi nhảy sao? Người ta 6 người, chúng ta cũng 6 người. Nếu như cậu đi, phòng ngủ chúng ta khả năng sẽ thiếu một người đấy. Tớ tới kỳ, tớ đau bụng quá. Cô ta không tin. Thật hay là giả đấy? Thật mà, thật hơn cả vàng. Tôi tỏ ra rất chân thành, hai tay càng thân mật kéo cô ta. Lát nữa, các cậu mỗi người nhảy thêm một bảng đi. Thấy dáng vẻ của tôi lúc này, cô ta mới cố gắng gật đầu. Tôi bưng ly lên, mời rượu tất cả mọi người. Chỉ nói có việc muốn trở về phòng ngủ, sau đó thì rời đi. Đến tối, khi mà các bạn cùng phòng trở về, lại mang cho tôi một hộp bánh kem, nói là phòng ngủ quan hệ hữu nghị kia mua cho tôi. Tôi cười trêu ghẹo. Nhất định là mua cho các cậu rồi. Các cậu có phải là có người nào đó bị người ta nhìn trúng rồi không? Nếu có thì thành thật khai báo đi. Sau một phen vui đùa, hộp bánh kem đã thành của công. Tôi thật sự không muốn tiếp xúc cùng với nhiều bạn nam. Hơn nữa nói thật là tôi có chút phản cảm với cái kiểu tụ tập này. Chắc là bởi vì tôi không có tình cảm gì đối với bọn họ. Tôi nhớ ông chủ Trác, anh Trác nhà tôi. Tần suất mà ông chủ Trác hẹn tôi đại khái là 1 tháng 2 lần, thứ mấy thì không cố định. Anh sẽ tới đón tôi. Chỗ đón tôi thường cách trường học mấy chặng đường, có khi là ở quảng trường kia như lần trước, có khi còn phải đi qua một con đường. Tôi thật cảm giác là mình đang lén lút. Trong trường học của tôi cũng không phải là không có sinh viên bị bao nuôi, người ta đều có xe hơi đưa tới đón đi. Ai như tôi chứ, yêu đương vụng trộm gì đó. Thôi được rồi, chính là yêu đương vụng trộm đi. Nhưng mà cùng là yêu đương vụng trộm, tại sao tôi lại cảm thấy tôi rất thiệt thòi chứ? Anh Trác, trường học của em đến mỗi cuối tuần, xe nổi tiếng đưa đón không ít, đều ở cửa trường học đấy. Một tay nắm trên khung cửa sổ xe, tôi cúi đầu nhìn anh nói. Anh cười, khóe môi hơi cong lên. Con bé này, tôi bảo vệ em, mà em còn không biết tốt xấu sao? Em sợ người khác không biết, em có một anh bạn trai đáng tuổi làm cha của em sao? Vậy thì sao chứ? Tôi đôi khi cũng khá tùy hứng. Anh dừng một chút rồi nói. Không tốt. Một là đối với em không tốt, mà hai là anh cũng cần tránh. Tôi tin tưởng lý do thứ nhất không phải là chính, cái thứ hai mới là đúng kìa. Anh muốn tránh, hoặc là anh có lui tới với lãnh đạo trường học của chúng tôi, không muốn bị người ta thấy. Hoặc cũng có thể là anh có tiền nhiệm ở trường học của chúng tôi, nên không muốn đụng tới. Buổi tối nay em muốn ăn gì? Theo thường lệ, anh tùy ý hỏi tôi. Anh không phải biết rõ rồi, còn hỏi sao? Đương nhiên là anh rồi. Tôi dùng giọng nói uốn éo mà nói với anh. Anh im lặng trong nháy mắt. Anh nói này, Tiểu Như, em dù gì cũng là một cô gái, có thể nào dè dặt một chút có được không? Chuyện này lúc đầu thì có thể, nhưng mà thấy anh rồi thì không thể nữa. Tôi sờ cằm một chút, như một tên dâm tặc, một đôi mắt nhìn anh đánh giá từ trên xuống dưới. Em đây là đang đùa giỡn anh Trác của em một cách trần trụi đấy. Anh liếc mắt qua tôi. Đương nhiên, em cũng chỉ có một chút ưu thế trong xe của anh. Một khi xuống xe rồi thì cơ bản đều là anh chủ động. Em phải tranh thủ thời cơ chứ. Ánh mắt của tôi càng thêm không kiêng nể, đặc biệt rơi vào môi của anh, lại hơi vươn đầu lưỡi ra, chạm một cái trên môi của mình. Đúng như ý nguyện của tôi thấy cổ của anh nuốt nước miếng một cái, lập tức nở ra nụ cười. Anh Trác, có phải anh đang nhớ rồi không? Tôi ngồi một bên hỏi, một bên không che giấu chút nào mà cúi đầu nhìn xuống chỗ đó của anh. Tiểu Cầm Thố, tôi cảnh cáo em, không muốn xảy ra tai nạn xe cộ thì đàng hoàng một chút cho tôi nhé. Tuy rằng anh nói ra lời cảnh cáo, nhưng mà ý cười trong lời nói cũng có thể thấy là rất rõ ràng. Tôi không hề đùa, tôi cởi giày sang đan, hai chân gác trên ghế ngồi. Anh không phải là thích em không thành thật như vậy sao? Nếu như em đàng hoàng rồi thì anh không phải là của em nữa. Vậy anh hãy thành thật nói xem, hôm nay anh tới tìm em có phải là cậu bé Trác nhớ cô bé Như rồi không? Anh im lặng một lát, xem như là cam chịu. Tôi mím môi cười. Anh tới tìm tôi không phải là chuyện kia thì là gì chứ? Lại qua một đợt đèn giao thông, anh hỏi tôi. Tiểu Như, em có muốn cho bụng ăn no trước, hay là để anh trác cho em ăn no trước đây? Cái này không phải đều giống nhau sao? Tôi nói, nhìn anh cực kỳ mập mờ. Anh là người thông minh, đương nhiên là hiểu ngụ ý của tôi. Tôi đây đang ám chỉ lần chúng tôi ở bãi đậu xe dưới đất kia. Anh thở dài một hơi. Không ngờ rằng trác nguy tôi cũng có lúc không thể nào kiềm chế được đấy. Sợ em thật rồi. Vậy thì trước tiên trở về khách sạn nhé. Cho tiểu cầm thú của em ăn no đi đã. Được thôi. Chú trác, em muốn trở về chung cư. Em thích ở đó cơ. Tôi đầu tiên là tỏ vẻ như đạt được gian kế, sau đó bắt đầu làm nũng. Anh lắc đầu. Không được, chung cư đó vừa mới trùng tu xong, đợi lúc nào thoáng khí đã. Không sao, chúng ta không thường xuyên ở đó mà, một hai ngày không có gì nguy hại đâu. Hơn nữa, em muốn làm cho anh bữa cơm. Em biết nấu cơm sao? Lần này thì đến lượt anh giật mình hỏi tôi. Đúng vậy, em nấu cơm rất ngon. Thế nào, có muốn nếm thử không? Tôi nhớn mày, thật tình là ngóng trông anh bằng lòng. Cũng không biết nụ cười của tôi đã động tới anh, hay là anh thật sự tò mò tôi làm cơm thế nào. Nói chung, anh hầu như không chút do dự mà đáp ứng. Vậy chúng ta đi mua thức ăn trước nhé. Chúng tôi đi đến siêu thị gần chung cư nhất. Anh đẩy xe, tôi không ngừng thả nguyên liệu nấu ăn mình chọn vào trong xe. Tôi rất thích cái loại cảm giác này. Cùng với người mình thích đi chọn nguyên liệu nấu ăn, tràn ngập cảm giác nhân gian. Như thể chúng tôi thật sự là một đôi vợ chồng thế tục bình thường. Tôi chợt nhớ tới một câu thơ. Chàng sinh ta chưa sinh, ta sinh chàng đã già. Thơ hơi bi thương, chỉ có điều tôi và anh dù sao còn ở bên nhau, dù sao ban đầu đã không bỏ lỡ. Trở lại chung cư, tôi không lập tức đẩy anh ngã, mà đem nguyên liệu nấu ăn đặt vào trong nhà bếp, sau đó bắt đầu bận bịu nấu nướng. Đầu tiên là rửa xương sườn, củ cải, thái củ cải, rửa gừng, thái gừng, bỏ vào trong nồi, rồi cách thủy. Sau đó nhanh chóng rửa xương bò, thịt heo, măng tây mộc nhĩ, cà chua các loại, để xương bò cho ráo nước, thái thịt heo thành sợi, rồi đánh trứng. Anh đứng ở cửa phòng bếp, nghiêng lưng dựa vào cửa, dùng ánh mắt tán thưởng, nhìn tôi đang bận bịu. Phụ nữ giống như em, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, trên giường còn đủ lẳng lơ. Anh cho em 100 điểm đấy. Tôi lập tức cười, quay đầu, ra vẻ hào hứng mà nhìn anh. Ông chủ trác, anh nghĩ anh có thể được bao nhiêu điểm? Từ khi ở cùng một chỗ với anh cho đến nay, xưng hô của tôi và anh luôn rất rối. Ngoại trừ tình hình lúc mới quen thì cơ bản mà nói, khi tôi muốn quyến rũ anh, tôi sẽ gọi anh là chú trác. Bởi vì tôi phát hiện ra, mỗi lần lên giường, khi tôi kêu chú trác, anh có thể rất hưng phấn. Lúc bình thường, tôi gọi anh là chú trác, lúc tức giận hoặc là không vui thì gọi là anh trác, khi trêu chọc thì gọi là ông chủ trác. Bây giờ, thời điểm đang chính là trêu chọc đây. Người này thật đúng là chẳng biết xấu hổ gì cả mà trả lời. Có thể xứng đôi với em, đương nhiên cũng là 100 điểm rồi. Sai rồi, anh chỉ có 60 điểm thôi. Sao cơ? Trừ điểm ở đâu thế? Bị điểm thấp như vậy, anh lại hào hứng hơn hẳn, nhướng mày mà hỏi tôi. Trừ điểm ngay lúc này, trừ 40 điểm. Ý là lúc đầu vẫn là 100 điểm, nhưng mà bây giờ anh làm cho em không hài lòng sao? Đúng vậy. Anh phải làm thế nào nữa đây? Rửa rau, vo gạo sao? Anh đứng thẳng người dậy, xắn tay áo. Thật đúng là dự định giúp tôi làm việc nhà. Không muốn anh rửa rau, cũng không cần anh phải vo gạo. Sau khi chúng ta ăn cơm xong, anh chỉ cần rửa chén là được rồi. Vậy bây giờ anh phải làm gì đây? Còn phải xin tiểu thư chỉ thị cho. Anh cười rộ như gió xuân mười dặm. Tôi cười. Khi nói ra những lời sau này, nội tâm rất ngọt, cũng có chút không có ý tứ. Đến đây, ôm em từ sau lưng đi. Nếu như anh ôm em, có phải sẽ không tiện không? Anh vừa hỏi lại vừa đi tới, hai tay vòng ngang hông của tôi. Em không biết là có tiện hay không, nhưng mà trong TV đều diễn như thế cả mà. Cảm giác đặc biệt hạnh phúc. Thân thể của tôi ngã về phía sau một chút, tựa người trên người của anh. Anh cúi đầu, tôi nghe thấy tiếng anh cười nhẹ, sau đó là một nụ hôn làm ướt vành tai của tôi. Trên TV còn có cảnh này nữa. Anh làm như vậy có đúng không? Anh thấp giọng nói với tôi. Tôi hỏi anh, dứt khoát xoay người lại, hai tay vòng trên cổ của anh, thuận thế hôn lên đôi môi của anh. Đúng vậy, có phải là có cảm giác đặc biệt tốt không? Đặc biệt có cảm giác khói lửa nhân gian, có đúng không? Tôi và anh bây giờ như thiên lôi đụng địa hỏa. Nụ hôn phớt đó nhanh chóng trở nên sâu hơn, hô hấp nhanh chóng trở nên khó khăn hơn. Anh ép sát vào, lưng tôi vẫn nằm trong lòng bàn tay của anh, mông dựa vào cạnh bồn rửa chén, hai người hôn nhau đến mức khó mà phân thắng bại. Tiểu Như, em cũng đã biết, cảnh trong TV đều là giả. Anh hiện tại chỉ muốn em, ngay tại chỗ này thôi. Anh rất gian nan thả tôi ra, trong mắt là ngọn lửa, tràn đầy khát khao. Anh không động thủ ngay lập tức, mà trưng cầu ý kiến của tôi. Tôi nghiêng đầu, nhìn nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ còn chờ được cho vào nồi. Rất khó mà có thể vượt qua được cảm xúc lúc này. Anh chờ em làm xong cơm nhé. Đi xem TV một lát đi, có được không? Anh lại hôn tôi, lui lại một bước rồi cúi đầu. Anh cười nhẹ, một tay bắt đầu đặt lên mặt của tôi. Quả nhiên là tiểu yêu tinh của anh. Tôi nghiêng đầu, khuôn mặt dán tại lòng bàn tay của anh, ánh mắt dính trên mặt của anh cười nói. Chỉ làm tiểu yêu tinh của một mình anh thôi. Sau đó, anh cũng không đi ra phòng khách xem TV, mà chỉ dựa vào cửa phòng bếp, tiếp tục nhìn tôi. Buổi tối nay có xương hầm, thịt sợi vị cá và trứng xào cà chua, canh sườn củ cải còn đang ngửi trong nồi, còn phải hầm hơn một tiếng nữa. Lần đầu tiên tôi làm xương hầm có chút nhừ, thịt sợi vị cá và trứng xào cà chua lại coi như không tệ. Ông chủ Trác rất cho mặt mũi, khen không dứt miệng. Nói rằng sau này ai cưới được tôi, người đó sẽ thật là có phúc. Tôi hỏi, sau đó nói đùa anh. Anh bây giờ chẳng phải là rất có phúc sao? Anh có muốn cưới em không? Rất nhiều khoảng thời gian tôi thấy mình là cao thủ nhạt nhẽo. Biết rõ là không nên nói, nhưng mà hết lần này tới lần khác tôi không thể nào nhịn được. Bầu không khí vốn đang rất vui vẻ đã bị câu nói kia của tôi đánh tàn nát. Tiểu Như, em biết là anh không thể nào cho em hôn nhân mà. Đúng vậy, anh không thể nào cho tôi hôn nhân. Tôi đây là hiểu rõ nên mới hỏi, tự mình tìm tai vạ mà thôi. Người mở miệng chính là tôi. Em xin lỗi, em không có ý gì đâu. Em chỉ thuận theo câu nói kia của anh thôi. Anh đừng suy nghĩ quá nhiều. Em sẽ không nghĩ những chuyện không thể nào xảy ra. Chúng ta bây giờ đã rất tốt rồi. Em rất thỏa mãn, thật sự đấy. Ăn miếng xương này đi. Anh ăn nhiều một chút. Chúng ta vốn rất ít gặp mặt nhau. Anh đừng như vậy chứ. Em sẽ đau lòng đấy. Tôi gắp một khối rồi bỏ vào trong chén của anh. Ông chủ Trác hầu như bất đắc dĩ nhìn tôi, thở dài một hơi, rồi cầm lấy đũa một lần nữa. Em thề, sau này em sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy nữa đâu. Tôi tội nghiệp mà nhìn anh. Tôi nghĩ tôi có thể là người phụ nữ không ngoan nhất của anh. Tôi đòi hỏi quá nhiều. Tôi luôn hy vọng một thứ tình cảm xa vời. Mà anh thì luôn luôn ngay cả qua loa cũng không chịu nói. Anh sẽ cưng chiều tôi, thỏa mãn toàn bộ nhu cầu vật chất của tôi, lại keo kiệt một chữ thích. Ngày đó, sau bữa ăn, anh quả nhiên là vén tay áo, mặc tạp dề đi rửa chén. Tôi thì đi vào trong phòng vệ sinh, tắm rửa. Trên người có mùi khói dầu nhàn nhạt. Tắm được nửa chừng thì tôi bỗng nhiên thấy dưới chân mình có màu đỏ. Đương nhiên nước máy sẽ không biến thành màu đỏ mà là bà dì của tôi tới thăm. Trong đầu tôi bỗng nổ lên đùng một tiếng. Tại sao tôi lại xui xẻo tới như vậy cơ chứ? Ông chủ Trác cố tình chạy đến tìm tôi mà bà dì lại tới ngay vào lúc này. Cũng là tại tôi, lúc bị bà dì đến không ghi lại thời gian. Anh sẽ rất không vui, chắc hẳn là sẽ đi mất nhỉ. Tôi nghĩ trong lòng. Tôi mang theo tâm trạng xoắn xuýt, tắm rửa xong. Lúc đi ra thì anh đã sớm rửa sạch bát đũa, đang ngồi trên ghế salon lật sách giáo khoa của tôi ra. Tôi đang mặc trên người chiếc váy ngủ gợi cảm, màu đen còn có viền ren. Anh thấy tôi đi ra, lập tức đặt sách sang một bên, vỗ vỗ vào chân của anh, ra hiệu tôi đi qua ngồi trên đùi của anh. Chú Trác à? Mặt tôi như đang khóc tang, đi rất chậm về phía của anh. Em lại gặp chuyện gì không thể nào giải quyết được sao? Anh hỏi tôi, cười cười, duỗi tay ra một cái, rồi kéo tôi qua, đặt tôi ngồi trên đùi. Một cái tay khác rất tự nhiên mà chạm vào đùi của tôi. Tôi áy náy mà nhìn anh nói. Bà dì của em tới rồi.